Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 772, chương 777, Thái Sơ cổ quáng trước gấu cái cùng người đáng thương. Kỷ nguyên sơ khai lúc bầu trời cùng đại địa, đều là một mảnh mênh mông cảnh tượng, lạc nhật cô yên, hoang mãng cổ nguyên là thường thấy nhất. Bắc đầu tinh mấy đại địa vực khu khối phân chia xa còn không có hậu thế rõ ràng như vậy. Trong chỉ nhớ những cái kia uy danh hiển hách đại đế gia tộc, vô thượng đại giáo thậm chí sinh mệnh cấm khu đều không có chút nào bóng dáng. Lúc này, tổ tông của bọn hắn cũng còn không ra đời. Lại nơi nào có bọn hắn? Tần Trường Phong không chút hoang mang mà hướng về Thái Sơ cổ quáng xuất phát. Lần này đi mục đích là vì tìm thêm mấy khối thần nguyên lưu tại tàng kinh các chuẩn bị bất cứ tình huống nào, dù sao dù cho là thần nguyên, mỗi một khối phong ấn tu sĩ sau có thể tồn tại thời gian cũng là có cực hạn. Hiện tại hắn không thừa dịp Thái Sơ cổ quáng còn không có trở thành cấm khu thời điểm làm nhiều mấy khối. Chờ một đoàn cổ hoàng tuần tự ẩn núp trong đó về sau, Khổng Tước Thánh Sơn liền nghĩ muốn liền tuyệt. Đối không phải chuyện đơn giản rồi. Thần thoại sơ kỳ bắt đầu, còn không phải cái kia uy danh hiển hách nơi chôn cất tinh hoang vu không nói, chủ yếu là người ở thưa thớt, cơ bản không có cái gì đáng đến ngừng chân lưu luyến địa phương. Cái này cùng Tần Trường Phong hồng trần lịch luyện, từ đó đốn ngộ dự định tự nhiên không hợp. Bất quá bây giờ hắn cũng không lắm để ý, bởi vì chiến văn phân giải làm đạo phù này đạo môn mở ra sau khi đốn ngộ, đối với hắn mở ra chiến văn dị tượng tới nói liền đã chỉ là thứ yếu. Càng quan trọng hơn là của mình thôi diễn, mà cái kia cần chỉ là thời gian. Ánh trăng như nước, đại địa trống vắng, hoàn toàn yên tĩnh. Dưới chân màu đỏ cát sỏi, ngoài mấy trăm trượng tảng đá lớn, càng xa xôi núi đá, đều bị như khói mỏng ánh trăng bao trùm, mông lung, đứng ở huyết sắc cát đá địa. Phía trước chính là Thái Sơ cổ quáng rồi, nơi này bị một loại quỷ bí lực tràng bao phủ, kia là cổ mỏ đại địa phía dưới thần nguyên nguyên lực hỗ trợ lẫn nhau. Tự nhiên sinh sôi mà thành. Ở nơi này lực tràng dưới tác dụng, bầu trời đêm biển sao bên trong tinh quang từng đạo mắt thường đều có thể thấy hợp thành hướng Thái Sơ cổ quáng, như một mảnh trắng xóa thác nước lớn nằm ngang ở phía trước. Không trung hết thảy đều có thể đập vào mi mắt, mơ hồ trong đó, có một chút sáng chói chói mắt đồ vật từ cổ mỏ bên trong xông ra. Tại tinh hà thác nước bên trong, chìm chìm nổi nổi. Đầy trời tinh quang thành sông, như thác nước buông xuống, những vật kia ở trong tinh hà chói lọi, một hồi thăng nhập không trung, một hồi vừa trầm xuống dưới đất. Thánh tổ ca ca, đó chính là thần nguyên sao? Khổng Tước man man nhìn qua những thần kia bí mật mà sáng chói đổ vật, một đôi mắt to lóe sáng. Không thôi, tựa hồ hết thảy nữ nhân đối với sáng lấp lánh đồ vật đều có trời sinh thiên vị. Cũng không phải là, Tần Trường Phong lắc đầu thở dài, đều là loạn cổ vẫn lạc tại nơi này cường giả thi thể. Bị nguyên lực bảo tồn lại, vô tận năm tháng sau rất có thể sẽ phát sinh thi biến, từ đó thức tỉnh linh trí. Loạn cổ, chôn vùi xuống quá nhiều, đã từng làm trong vũ trụ, bao la hùng vĩ vô biên cửu thiên thập địa đều bị triệt để đánh nát. Thế giới mới ngược lại lấy một khỏa một viên hình tròn tinh cầu là chủ. Những sinh mạng này tinh cầu, đại bộ phận là nguyên bản quay chung quanh cửu thiên thập địa mà xoay tròn không người tinh. Bị một chút cửu thiên thập địa chạy đi sinh linh chiếm cứ khai phát về sau. Dần dần mới có sinh khí, nhưng còn có một số lớn tinh, chính là cửu thiên thập địa mảnh vỡ diễn hóa mà thành. Những thứ này lớn tinh bởi vì kế thừa bộ phận cửu thiên thập địa di trạch, cho nên trên bản chất liền cùng chúng khác biệt. Bắc đầu tinh không thể nghi ngờ là một trong số đó. Thái Sơ cổ quáng tại loạn cổ trong năm đã tồn tại. bây giờ nó y nguyên tiếp tục tồn tại tại bắc đầu tinh bên trên, liền đủ để chứng minh hết thảy. Cho nên bắc đầu tinh ngày sau sẽ trở thành táng đế tinh cùng tiên lộ mở ra nơi tuyệt không phải trùng hợp. Thần nguyên lực chàng bao phủ thái sơ cổ quáng, chẳng những thôn phệ tinh quang, trải qua năm tháng dài đằng đẵng, càng tự phát diễn hóa thành một tòa sát trận. Bất kỳ cái gì ý đồ tiến vào bên trong sinh linh đều biết gặp vô hình sát phạt, tương đối đáng sợ. Đương nhiên, đáng sợ cũng chỉ là tương đối mà nói. Tần Trường Phong cùng Tiểu Mạc vô luận ai cũng có thể ở trong đó như vào chốn không người. Duy nhất không chịu nổi chính là Khổng Tước Man Man. Một mảnh đạo phù từ hư không ngưng tụ, hóa thành một đạo tiên quang ra thân, tùy theo đảm nhiệm không gian vặn vẹo, trận vực bành trướng, đại đạo nghiền ép, đều không thể lại xúc động nàng mảy may. Bất quá để Tần Trường Phong bất ngờ là, tại khoảng cách thái sơ cổ quáng lối vào không đến một trượng địa phương, lại có hai đạo nhân ảnh, là một nam một nữ. Nữ tử quần áo hoa mỹ, mỹ mạo như hoa, nhưng lại sắc mặt trắng bệch, thần sắc suy yếu, nửa nằm nửa tọa địa tựa tại trên một tảng đá lớn. Bên cạnh nam tử người mặc một bộ cổ sơ nhưng có tiên hoa mạch nước ngầm chiến giáp, trong đó xen lẫn tiên kim. Nếu không không có khả năng có loại này tiên hoa, chỉ là bây giờ chiến giáp này thế mà hư hại, phía trên hữu kiếm ngấn cùng chảo ấn, mang theo xâm nhiên vết máu. Hiển nhiên, trước đây không lâu hắn trải qua một trận huyết chiến, bằng không, vô thượng tiên kim chiến giáp làm sao lại bị xé nát. Lúc này, nam tử bị thái sơ cổ quáng trước một màn ánh sáng ngăn lại. Đây là trên bầu trời tinh hà kéo dài, đồng dạng là thần nguyên lực chàng chỗ ngưng tụ, hơn nữa bởi vì ở vào cửa hang cái này đặc thù vị trí, cho nên phá lệ cường đại, cơ hồ là toàn bộ lực chàng hạch tâm chỗ tinh hoa. Cho nên nam tử tuy có bất phàm tu vi lại bị đạo ánh sáng này màn ngăn lại, cũng liền có thể thông cảm được rồi, huống chi hắn còn bị thương, thực lực có hại. Hắn lấy thần quyền, một lần oanh kích, lại một lần không công mà lui. Thần nguyên lực chàng ngăn cản, không cho phép hắn tiến vào. Cái này lực chàng tại loạn cổ về sau yên lặng kỳ tiếp tục mấy vạn năm lực lượng, cho nên cường đại dị thường, thậm chí ngay cả Tần Trường Phong đều có chỗ kinh ngạc. Nghe được sau lưng động tĩnh, nam nữ đều quay đầu trông lại. Tùy theo nam nhân thối lui đến nữ tử bên người nhìn xem Tần Trường Phong ba người tới gần. Mặt mũi tràn đầy đề phòng. Tần Trường Phong cùng Tiểu Mạc đều là mặt không thay đổi từ hắn thân bên cạnh đi qua. Vô luận đối với người yêu hoặc huynh muội có chuyện gì khó xử cùng bọn hắn thì có cái quan hệ gì đâu. Bất hạnh người có 10.000 loại bất hạnh phương thức. Nhưng bất hạnh nguyên nhân cũng chỉ có một cái nhỏ yếu. Để bọn hắn bất đắc dĩ là Man Man cô nương lại rõ ràng tràn ngập tò mò. Một đôi mắt to chuyển không ngừng, còn thỉnh thoảng cười ngây ngô. Tần Trường Phong trở tay nắm lấy đuôi ngựa của nàng biện đem nàng xách đến trước người. Chỉ vào cửa hang màn sáng nói, đi, đem nó cho ta oanh mở. A, mẫu Khổng Tước đáp một tiếng, ngoan ngoãn đi tới cửa động trước. Hoạt động một chút lấy cổ tay sau thu liễm tiếu dung. Một mặt chân thành nói. Thánh tổ ca ca cùng linh tôn tỉ tỉ các ngươi tránh ra một chút. Man Man sợ không cẩn thận làm bị thương các ngươi. Ngươi lại tu luyện 10.000 năm nhìn có thể. Hay không làm bị thương chúng ta. Tần Trường Phong cùng Tiểu Mạc sạm mặt lại. Đối với cô nương này là thật bó tay rồi. Nhưng cũng nghe lời lui về sau lui. Bởi vì không như vậy, cô nương này vẫn trừng mắt tròn căng mắt to chân chất mà nhìn chằm chằm vào bọn hắn. A, Khổng Tước Man Man kêu to, chính là đề khí tụ lực, ngực bụng bên trong lập tức lộ ra sáng chói kinh người ngũ hành thần quang. Kia là Tần Trường Phong truyền cho chính cô ta công pháp luyện thể thần nguyên thiên công. cô nương này luyện thành đạo cung bí cảnh sau lực lượng nhục thân, lực lượng tại nàng ngang ngược trong thân thể cơ hồ muốn bạo tạc. Ngay sau đó, nàng mi tâm bay ra hai vệt huyết quang, ở bên người trong nháy mắt hóa thành hai đạo giống nhau như đúc bóng người. Cùng nàng bản thể cùng một chỗ, cầm bốc lên xinh xắn nắm tay nhỏ hung hăng hướng về phía trước đập ra ngoài. Hiển nhiên, đây là hóa tiên phù áo nghĩa, chỉ bất quá nàng vẫn chưa luyện thành, cho nên chỉ có thể hiển hóa ra hai đạo tiên ảnh. Oanh, một tiếng vang thật lớn, thái sơ cổ quáng phía trên hư không trôi nổi, toàn bộ tinh quang trường hà đều tại run rẩy dữ dội. Có thể thấy được một kích này uy lực cỡ nào man bá. Cửa động màn sáng kịch liệt lấp lóe, tại ba con nắm tay nhỏ dưới không ngừng run rẩy, nhìn lại bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Nhưng mà làm cho người ta không nói được lời nào chính là nhìn lên tới lung lay sắp đổ, nhưng là làm sao cũng không phá vỡ. Hiển nhiên, Man Man các hạ thần lực mặc dù kinh người, trải qua Tần Trường Phong điều giáo sau càng có kinh người thăng hoa, nhưng lại còn không có đại đạo siêu phàm nhập thánh trình độ. Dù sao hắn hiện tại ngay cả hóa long bí cảnh đều không có tu luyện. Lúc này, Tiểu Mạc vụng trộm trong nháy mắt, dùng một đạo vô hình chỉ phong tại trong màn sáng ương mở ra một đạo lỗ hồng. Làm được cực kỳ bí ẩn, nàng thành tâm nghĩ ẩn tàng, Man Man các hạ tự nhiên không phát hiện được, còn tưởng rằng là chính mình đánh rách nát, nhất thời vui mừng khôn xiết. Tần Trường Phong nhìn hướng Tiểu Mạc, cái sau thế mà hướng hắn trừng mắt nhìn, một bộ thuần khiết bộ dáng. Đây là ta biết Tiểu Mạc sao? Xem ra nàng đúng là lớn rồi. Tần Trường Phong đầy cõi lòng vui mừng, lại nghe Khổng Tước Man Man lôi kéo hắn nói: "Thánh tổ ca ca, Man Man rất lợi hại a. Mẫu thân nói qua Man Man thế nhưng là thiên chi kiêu nữ đây." "Ừm, Man Man rất lợi hại, so với ta muội muội Tiểu Bạch năm đó cũng không chênh lệch." Tần Trường Phong gật đầu, thỏa mãn một cái tiểu cô nương cảm giác tự hào mà thôi. Huống chi người ta thật đúng là không phải khoe khoang, mà là thật có vốn liếng này. Lấy nàng thần lực, tương lai tuyệt không phải bình thường. Tất có đại hành động. Lúc này Tần Trường Phong liền không thể không nói mình ánh mắt tốt. Từ Mênh Mông tộc nhân bên trong lần đầu tiên liền chọn chúng nàng trở thành đời thứ nhất thánh sơn hành tẩu. Tiểu Bạch tỷ tỷ là một người như thế nào a? Thánh tổ ca ca có thể cùng Man Man nói một chút sao? Man Man các hạ trước tiên tự đối cái này vì tiểu tổ tỷ tỷ sinh ra hứng thú. Tần Trường Phong nghĩ nghĩ, một bên lôi kéo nàng từ màn sáng chỗ thủng tiến vào thái sơ cổ quáng, một bên nói ra: "Tiểu Bạch, tiểu tổ kia là trời sinh thần thánh, người sinh ra đã biết, chỉ so với ta kém một chút, nàng thành danh đánh một trận, là ở ta bế quan thời điểm, khi đó một tên chân tiên mang theo tùy tùng uy lăng thánh sơn, điên cuồng vô kỵ, Tiểu Bạch một người giữ ải, giống như một tòa thiên môn, bảo vệ toàn bộ Khổng Tước tộc, thẳng đến ta xuất quan đem cường địch đều chảm diệt." Cũng chính là từ trận chiến kia sau đó nàng có một cái tôn xưng gấu cái. Đây là một cái hậu tố, thêm tại danh tự đằng sau tượng trưng cho vô thượng vinh quang. Nhìn xem hắn nghiêm trang bộ dáng, Man Man các hạ không chút nào nghi có nó, cả mắt đều là vẻ sùng bái thì thào nói nhỏ: "Khổng Tước Tiểu Bạch gấu cái, nghe tới thật sự rất cường đại đâu." Man Man quyết định nhất định phải cố gắng có được như vậy một danh hiệu, để các tộc nhân đều kính ngưỡng ta Khổng Tước Man Man gấu cái. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm của nàng vô cùng sục sôi, nghiễm nhiên đã xem trở thành suốt đời truy cầu, lại thiếu chút nữa không đem Tiểu Mạc cho nén cười biệt xuất nội thương đến. Trước cửa hang phong ấn màn sáng trên bản chất cũng không vỡ tan, chỉ là bị Tiểu Mạc tạm thời mở ra một đạo lỗ hổng mà thôi. Làm bọn hắn sau khi tiến vào, lỗ hổng liền chớp mắt phục hồi như cũ, để đằng sau nguyên bản dấy lên một tia hy vọng nam nhân trong nháy mắt sắc mặt như tro tàn. Nhìn qua phía trước mấy cái thần bí khó lường, sắp biến mất ở cổ mỏ trong bóng tối thân ảnh, hắn chần chờ chớp mắt, sau cắn răng một cái hai đầu gối đập xuống đất. Âm vang quỳ xuống, lớn tiếng kêu lên, xin mời tiền bối giúp ta tiến vào mỏ bên trong lấy được thần nguyên. Đại ân đại đức nguyện lấy suốt đời báo đáp. Trong động lặng lẽ mạc không tiếng động, ngoài động dung mạo xuất chúng nữ nhân nhìn xem một màn này hai mắt đẫm lệ. Lại là thương tiếc, lại là tự trách, nếu không phải vì mình, cái này thẳng thắn cương nghị, cả đời không có thấp quá mức nam nhân như thế nào đối người quỳ xuống. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.